Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3593, chương 3594, Phục Sinh Đế Linh. Đế thần nhất tộc 14 thần đế, chính là toàn bộ đế thần nhất tộc, cường đại nhất 14 người, bọn họ là đối kháng thiên đạo cường lực nhất lượng, tại đây dài dòng buồn chán tuế nguyệt sông dài bên trong. Một mực lánh đời không xuất ra, vì chính là một ngày kia, có thể cải biến đế thần nhất tộc tình cảnh. Hôm nay, 14 người cùng một chỗ hàng lâm không sai, đây tuyệt đối là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Nhưng là giữa đám người, đã có người hoài nghi Thanh Lâm thực lực, bữa này lúc đưa tới nơi đây rất nhiều người ghé mắt. Thanh Lâm chỉ dùng chính là 1 vạn năm thời gian. Tự tu đã đến như thế cảnh giới, đã có được như thế thực lực, thế nhưng mà tại đây 14 thần đế trong mắt, rõ ràng còn ngại chậm, như vậy tu hành tốc độ, từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, đều là tuyệt vô cận hữu, cái này thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, không cách nào lý giải đế thần nhất tộc tu hành yêu cầu. Thanh Lâm bái kiến chư vị chú bác đại gia, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm theo lời, lần lượt hướng 14 thần đế hành lễ, hắn cũng không có sợ hãi cái gì, những người này chính giữa, nếu bàn về bối phận, có ít người còn không bằng hắn, nhưng là đế thần nhất tộc là một cường giả vi tôn gia tộc. Chỉ cần chứng đạo thần đế, coi như xưng tiền bối, cảnh giới là thấp điểm. Bất quá thực lực coi như cũng được. Đáng tiếc, thời gian cuối cùng là quá ngắn. Không có chứng đạo thành thần đế, cũng tựu không cách nào trở thành ta đế thần nhất tộc thứ 15 cái thần đế. Nói chuyện chính là một cái lão già tóc bạc, cho người một loại mặt mũi hiền lành cảm giác. Hắn tại một đoàn người chính giữa, đứng tại đệ bát vị, chứng minh là cái thứ 8 chứng đạo người. Thì ra là đế bát, nhận ra đế bát, Thanh Lâm tâm tình, lập tức một hồi kích động, năm đó, đúng là đế bát, dùng khó lường đích thủ đoạn, thu Tống Thiên làm đồ đệ, muốn chuyện hắn đại đế lục, tướng một ngoại nhân dẫn vào đế thần nhất tộc, thế nhưng mà về sau, Tống Thiên bị thiên đạo chỗ phát giác, đế bát tính toán hoa hết thảy, cũng tựu không giải quyết được gì. Trên thực tế, đế thần nhất tộc 14 thần đế, vì đối kháng thiên đạo, mỗi người đều tại làm lấy bất đồng cố gắng. Cảnh giới chỉ là mặt ngoài, thực lực mới được là căn bản. Huống chi, trên người của hắn, đã không có đế linh. Đế nhất cười nhạt một tiếng, thập phần bình tĩnh, hắn vừa nói, một bên đi vào Thanh Lâm trước mặt, xem xét tình huống của hắn. Cái này một sát na cái kia, lại làm cho ở đây đế thần nhất tộc đều là sắc mặt đại biến. Rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Không có đế linh, rõ ràng đều có thể tu đến mức này. Cái này thật đúng là khó được. Trách không được, nguyên lai là đã mất đi đế linh. Xem ra, ta đế thần nhất tộc là thiên mệnh cho phép. Chỉ sợ còn muốn khổ nuốt bại quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại ý muốn người có chi, giật mình người có chi, tiếc hận người có chi, cảm thán người có chi, đế thần nhất tộc 14 thần đế cảm xúc, đều không giống nhau, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Đế thần nhất tộc mưu đồ dài rằng giặc tuế nguyệt, sở hữu tất cả phương pháp, tất cả đều thử qua rồi. Lại thủy chung không cách nào phá tan thiên đạo gông xiềng. Hôm nay, thiên cùng tiên, lại đã hợp lưu, lại để cho tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, nếu như lần này một trận chiến này không thể thủ thắng. Như vậy, đế thần nhất tộc tựu vĩnh viễn không có cơ hội. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đế linh, Thanh Lâm lập tức một hồi do dự. Nhiều năm trước kia, hắn cũng đã tìm được phục sinh đế linh các loại tài liệu cùng điều kiện. Nhưng là một mực không có dư lực tướng chi phục sinh. không muốn bởi vì đế linh nguyên nhân, lại để cho ảnh hưởng đế thần nhất tộc chỉnh thể bố cục. Thanh Lâm đối với cái này, lập tức có chút áy náy, muốn nói cái gì, lại không biết từ đâu nói đến. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đế nhất cong ngón búng ra, đã là một mảnh kỳ bí không gian xuất hiện, không gian kia bên trong, chỉ thấy Tô Ảnh chính hai hàng lông mày đóng chặt, tại đâu đó chậm rãi lơ lửng. Tô Ảnh, nhận ra Tô Ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu cả kinh, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đế nhất. Không xác định nói, phụ thân, ngươi là muốn, đúng vậy, đế nhất hiển nhiên là biết đạo Thanh Lâm muốn nói điều gì. Hắn không thể Thanh Lâm đem lời nói xong, tự một hồi gật đầu, sau đó nói, hài tử, tự ngươi sinh ra, liền bị vi phụ mang đến nhân giới cấp thấp nhất bản đồ. Không chỗ nương tựa, một mực tu hành cho tới bây giờ, vi phụ bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng chỉ có thể cho ngươi một bộ đại đế lục, cho ngươi hết thảy tu hành đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đã giúp ngươi cái gì. Hôm nay, vì phụ tử là ngươi làm một sự tình, giúp ngươi phục sinh ngươi đế linh. Đế nhất nói chuyện, nói năng có khí phách. Buổi nói chuyện nói Thanh Lâm là cái mũi mỏi như cay mũi, rất muốn như vậy nước mắt chảy xuống đến. Cái này vạn năm tuế nguyệt con đường tu hành, hắn đi có nhiều khổ nhiều khó, chỉ có chính hắn trong nội tâm rõ ràng nhất, nhưng là hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói lên, cũng không có phàn nàn qua cái gì. Hôm nay đế nhất nói như thế, lại để cho hắn cô độc tâm, đã nhận được an ủi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng trong nội tâm kinh hỉ, chính mình không có thời gian làm một chuyện, để cho đế nhất để hoàn thành. Cái này lại để cho hắn đối với đế nhất tràn đầy cảm kích. Không được, đại chiến sắp tới, phụ thân các ngươi phải bảo trì thực lực, tuyệt đối không thể cho rằng một ít việc nhỏ mà hao phí lực lượng, bằng không mà nói, được không bù mất. Nhưng mà Thanh Lâm lại cự tuyệt đế nhất, hắn không hy vọng bởi vì chính mình mà chôn vùi toàn bộ đế thần nhất tộc. Nghe được Thanh Lâm những lời này, ở đây đế thần nhất tộc cường giả đều là biểu hiện trên mặt nhất biến, làm như ý thức được cái gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đế nhất nhưng lại một hồi cười ha ha, cười vô cùng là lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Thấy được sao, cái này là ta nhi tử, hết thảy theo đại cục xuất phát, không tiếc hy sinh ích lợi của mình, đây là các ngươi đều so sánh không bằng. Lâm Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, là ngươi phục sinh đế linh, sẽ không ảnh hưởng đại chiến, ngược lại có khả năng để cho chúng ta tại đây một hồi đại trong chiến đấu chiến thắng. Đế nhất lại để cho trước đây nghi vấn hắn, xem thường Thanh Lâm mấy người, không tự chủ được cúi đầu. Rất hiển nhiên, đế thần nhất tộc đoán trọng chính là một loại đoàn kết. Thanh Lâm hiển nhiên có đủ cái này một đặc điểm, cũng tướng chi phát dương quang đại. Kế tiếp, tại đế nhất ý bảo xuống, Thanh Lâm lấy ra mình đã chuẩn bị cho tốt quá cổ huyền diệp, thánh giả chi thân, ly long kim huyết, phục sinh đế linh thiết yếu chi vật. Bất quá chứng kiến những này, đế nhất lại trực tiếp tướng chúng cho ném vào một bên. Kế tiếp, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, hắn rõ ràng lấy ra một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì, tách ra thất thải thần mang thân thể. Cái này thân thể đã bị chết, lại trông rất sống động, giống như trước còn sống bình thường. Đây là thất thải đế thần tộc thân thể, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra, hắn vô cùng cường đại. Nhìn thấy này là thân thể, Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm đại chấn. Đây chính là thúc phụ của mình, đế nhất thân đệ đệ, đế đoạn thiên sơn thân thể, phụ thân. Thanh Lâm trước tiên đối với cái này tỏ vẻ không đồng ý. Đế đoạn thiên sơn tuy nhiên trốn đi đế thần nhất tộc, thành lập đế ma nhất tộc, nhưng là đồng khí liên chi, hắn vì đối kháng thiên đạo cũng cống hiến lực lượng của mình. Thanh Lâm có thể nào tiếp nhận? vì phục sinh đế linh mà hủy nhục thể của hắn. Đế Nhất đối với cái này lại không có do dự, nói, đây cũng là người thúc phụ ý tứ, tin tưởng hắn nếu là biết đạo nhục thể của mình có thể giúp ngươi, cũng vì vui mừng. Nói xong câu đó, Đế Nhất lại nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Cái này một sát na cái kia, Thanh Lâm một lòng đều treo lên. Thủy Tổ Long Thần lại mỉm cười, đơn thủ một phen, đã là mặt đầu đốt ngón tay lớn nhỏ trên đất bổn mạng kim huyết, đưa đến Đế Nhất trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.